mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, nắm bắt sinh con tán quốc tế siêu sao. Quý Mạc Ngôn tức giận dần dần tiêu chút, cuối cùng nhìn về phía Thời Khinh Khinh, nhường nàng tỏ thái độ. Thời Khinh Khinh, đầu đau quá, hôm nay sự việc này đến cùng là thế nào phát sinh a uy? Chú ý tới Quý Mạc Ngôn tầm mắt lưu lại, Thời Khinh Khinh cắn răng cùng đối phương nói thật có lỗi. Nàng đã có gia đình, quốc tế siêu sao, đi thôi, đi thôi, tổng yếu một người nhận này một nhà giận nha. JPG, xem quốc tế siêu sao hưu quạnh bóng lưng. Quý Mạc Ngôn đắc ý, Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh thấy được nhân gia đình đáng thương. Đuổi theo cũng tùng hắn nhất kiện lễ vật, hy vọng hắn không muốn thương tâm ân y. Thời Khinh Khinh nghĩ nghĩ, đẩy ra Quý Mạc Ngôn, cũng đi qua, tùng đối phương một lọ sinh con tán, cũng truyền âm nói với hắn cách dùng cùng tác dụng, quốc tế siêu sao mắt sáng lại sáng. Nguyên bản liền dễ nhìn khuôn mặt, giờ phút này càng thêm khuynh thành. Thời Khinh Khinh mặt loát đỏ, quốc tế siêu sao tạ tự vừa nói ra miệng, Thời Khinh Khinh một nhà bốn người đã không thấy tăm hơi. Nắm bắt sinh con tán quốc tế siêu sao? Xấu hổ cái gì? Hắn đã thói quen 2333, JPG, Quý Trạch, hai đứa bé bị bọn họ ba ba, vô tình vứt bỏ ở phòng khách trên sofa. Thời Khinh Khinh còn lại là bị Quý Mạc Ngôn ôm trở về phòng. Hảo vừa thông suốt hôn sâu, cảm nhận được nàng trong hô hấp tất cả đều là hắn. Có thế này đem nhân buông ra chút, nhanh tắt thở như Thời Khinh Khinh, lật bàn, sinh khí nam nhân thực đáng sợ. JPG, người đang giận cái gì? Thời Khinh Khinh bất đắc dĩ, đem nhân theo trên người xốc lên, nàng hiện tại bụng quá lớn. Như vậy nằm thẳng rất khó chịu, tổ chức hôn lễ đi, hắn chờ không xong, này chính là một đoạn thời gian không về nhà, hắn lão bà còn có hoa đào, hơn nữa nhân gia nói đúng lý hợp tình, các ngươi lại không lấy giấy chứng nhận kết hôn, quái được ai, còn không hưng công bằng cạnh tranh. Hảo Thời Khinh Khinh phát hiện hắn bất an, có chút không nói gì, này nam nhân có phải hay không quá khẩn trương nàng. Thời Khinh Khinh cũng không cảm thấy chính mình thật tốt nhiều nhận người hiếm lạ. Cho nên đối mặt quốc tế siêu sao thổ lộ, chỉ cho là một cái vui đùa, em, cứng rắn nói thật trong lời nói. Nàng vẫn là có một tia mừng thầm, thế nhưng nhường như vậy đại minh tinh cùng nàng thông báo. Hư Vinh Tâm nháy mắt bị thỏa mãn hoa. Khụ khụ, Hư Vinh Tâm bị thỏa mãn còn chưa tính. Quan trọng nhất vẫn là trước mắt này nam nhân, khoảng cách cực mùa xuân trương đã đến không xa. Thời Khinh Khinh nói, kia hiện tại bắt đầu chuẩn bị đi, 10 ngày sau tổ chức hôn lễ, Nga không đối, hẳn là thập tam thiên sau. Tổ chức hôn lễ, Quý Mạc Ngôn con người khẽ nhúc nhích, hồi xuân ngày đầu tiên. Thời Khinh Khinh bị nhìn thấu ý tưởng, gật gật đầu, hoa tiến hắn ngực, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Vẫn là bị Quý Mạc Ngôn nhìn vừa vặn, khóe môi rừng không được giơ lên, ở hai cái hôn lễ nhân vật chính đều đồng ý dưới tình huống. Quý phu nhân cùng mẫu thân của Thời Khinh Khinh trình thục quân xử lý nổi lên hôn lễ. Cần mở tiệc chiêu đãi nhân cũng có rất nhiều, Thời Khinh Khinh xem các nàng bận như vậy vui vẻ, cũng liền chưa nói, hôm đó không có người nào đến, chỉ bọn họ hai nhà nhân đi lại liền không sai biệt lắm. Ân hừ tương đương cho dù hiện tại thông chi đi ra ngoài. 13 ngày sau, hôn lễ thời điểm, mọi người vừa tỉnh lại, đang đứng ở mông vòng trạng thái. Nơi nào có thể tưởng khởi tới tham gia hôn lễ. Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh thực hưng phấn. Ba mẹ tổ chức hôn lễ. Bọn họ đảm đương hoa nhỏ đồng, cho nên ở thử quần áo. Vài ngày nay, bọn họ đều không biết mua bao nhiêu quần áo. Mỗi một bộ bọn họ đều thực thích nha tương đương. Ở quý gia cùng thời gia chủ bị hôn lễ chung, thời gian rất nhanh vượt qua, cực vũ 100 thiên. Thời Khinh Khinh cùng Quý Mạc Ngôn đem người trong nhà đều gọi vào cùng nhau. Nói là cùng nhau ăn cơm, kỳ thực cơm nước xong sau, đi trong hoa viên nói vài lời thôi, an vị ở đều tự địa phương, đang ngủ, OCV by Love Dayo, hết chương.